Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447, Bình Hải Đảo. Các hạ cũng biết Bách Tông chi chiến? Hạ Tiên Linh hỏi. Bách Tông chi chiến? Tần Phong nghe vậy gật đầu. Biết rõ, Bách Tông chi chiến chính là Nam Hải một cái việc quan trọng. Nam Hải siêu phàm thế lực đều sẽ tham gia. Tuy nói là được xưng Bách Tông chi chiến, kỳ thực cũng chính là siêu phàm thế lực tham gia thôi. Còn những cái nhất lưu thế lực thì là không có tư cách tham dự. Siêu phàm thế lực trẻ tuổi, không cao hơn 100 năm tu sĩ cùng tham gia Bách Tông chi chiến. Do đó được tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cung cấp một môn đạo công cùng một bình đạo đan. Khen thưởng 10 phần phong phú. Mà đối với tam đại đỉnh tiêm thế lực mà nói, nhiệm vụ khen thưởng thực sự không phải là trọng yếu nhất, mà là muốn tuyên thệ địa vị mình, nhất là mấy năm gần đây. Thần tử, kiếm tử uy danh truyền khắp Nam Hải, chân nhất giáo danh khí không cao, khiến cho được trận này Bách Tông chi chiến, nhiều mấy phần đặc thù hương vị. Thiên Nữ Cung làm cao đẳng siêu phàm thế lực, cũng là Nam Hải siêu phàm thế lực chi một, cần tham gia cái này thịnh hội, mà ở 100 tuổi bên trong nhất là xuất chúng đệ tử. Chính là bây giờ Đường Tiểu Nhu, Bách Tông chi chiến, chúng ta Thiên Nữ Cung cần tham gia, mà Thiên Nữ Cung nhân tuyển, chính là Đường Tiểu Nhu. Hạ Tiên Linh hướng về trong đình viện mắt nhìn, tiếp tục nói. Nhưng này đoạn thời gian chúng ta đối với Ngọc Tố Huyền Nữ Công cùng Thất Thải Tiên Ngọc có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, đến một cái quan trọng thời điểm, chuẩn bị bế quan, Thiên Nữ Cung bên trong, ít có thể uy hiếp người, mà ngươi là Đường Tiểu Nhu ca ca, vì lẽ đó chúng ta liền nghĩ đến ngươi. Bách Tông chi chiến, Tần Phong thì thầm một tiếng, hỏi nói. Bách Tông chi chiến lúc nào tiến hành? Sau 8 ngày, ở Không Sơn Cốc tiến hành, tổng cộng kéo dài 3 ngày thời gian. Hạ Tiên Linh nói, 8 ngày về sau Không Sơn Cốc. Tần Phong nghe vậy hơi run run. Cái này thật đúng là trùng hợp. Được, không có vấn đề, ta sẽ cùng nhau đi tới. Vậy đa tạ, Hạ Tiên Linh cười nói. Đến lúc đó ta sẽ an bài người cùng các ngươi cùng tiến lên. Được, Tần Phong nói. Sau đó, Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người ly khai. 8 ngày về sau Không Sơn Cốc. Tần Phong tự lẩm bẩm, cái này thật sự là một loại trùng hợp sao? Hay là nói châu là bởi vì Bách Tông chi chiến duyên cớ? Vừa mới ở thời gian như vậy điểm ra hiện, đạo châu. Tần Phong không làm suy nghĩ nhiều, đợi được đã đến giờ, hắn cũng cần tự mình đi tới Không Sơn Cốc, cùng Thiên Nữ Cung tu sĩ cùng nhau đi tới, ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Thay đổi khôn lường, 5 tháng như thoi đưa, trong nháy mắt chính là đi qua 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày đến Tần Phong lúc hướng dẫn Đường Tiểu Nhu tu luyện cùng thực chiến. Đường Tiểu Nhu tiến bộ rất nhanh, để Tần Phong cũng không thể không khâm phục. Nếu là bình thường tu sĩ, cùng Đường Tiểu Nhu tiến bộ so với, thật đúng là một cái thiên, một cái địa. Cái này chính là thiên tài cùng người bình thường trong lúc đó khác biệt. Trong đình viện, Tần Phong yên tĩnh nhìn Đường Tiểu Nhu tu luyện Hỗn Nguyên Diệt Sinh Quyền, một dạng hấp thu hỗn nguyên khả năng. Đường Tiểu Nhu ở Hỗn Nguyên Diệt Sinh Quyền bên trên có không tầm thường hiểu biết. Ngắn ngủi này 7 ngày thời gian, đã đạt đến nhập môn giai đoạn, có thể miễn cưỡng phát huy ra Hỗn Nguyên Diệt Sinh Quyền bộ phận uy năng. Tiểu Nhu trên thân mơ hồ có thiên địa đại thế cực hạn, hay là nàng cũng có khả năng ở vô thượng cảnh trước lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Tần Phong lẩm bẩm nói, nếu là ở vô thượng cảnh trước lĩnh ngộ thiên địa đại thế, có thể giảm thiểu vô thượng cảnh ngưỡng cửa, mà lĩnh ngộ thiên địa đại thế sau đối với thực lực có không nhỏ đề bạt. Hay là cái này Phiêu Miểu Đạo Cung, từ quỷ bà trong miệng Tần Phong hiểu được Phiêu Miểu Đạo Cung đặc thù, tiến vào Phiêu Miểu Đạo Cung có rất lớn khả năng đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo. Chân ý, nếu là thật ta cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng có được rất lớn xác suất lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Lấy Đường Tiểu Nhu thể chất cùng thiên phú, đáng lẽ là có 100% khả năng có thể lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Có thể Phiêu Miểu Đạo Cung trình độ nguy hiểm Tần Phong cũng không biết. Từ Phiêu Miểu Đạo Cung thần bí là có thể biết rõ muốn đi vào Phiêu Miểu Đạo Cung nội tu sĩ. Ít nhất là vô thượng cảnh tồn tại. Mà, một cái Phiêu Miểu Đạo Cung có thể làm cho vô thượng cảnh tu sĩ có rất lớn xác suất thành tựu đạo chi cảnh, hay là tồn tại không thể miêu tả nguy hiểm. Vì vậy, Tần Phong đem Đường Tiểu Nhu đưa vào Phiêu Miểu Đạo Cung xác suất không cao. Đường Tiểu Nhu tu vi tiến bộ đã rất nhanh, thêm vào rất nhiều công pháp duyên cớ. Nàng cần là lắng đọng, cần là trưởng khống, mà không phải một mực đề bạt cảnh giới. Phong ca, ta cú đấm này thế nào? Đường Tiểu Nhu cười hỏi. Đúng vậy, đã nhập môn, chỉ cần nỗ lực tu luyện, trong vòng một tháng tất nhiên có thể đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Tần Phong mỉm cười, lập tức hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại. Đạo, Tiểu Nhu, chúng ta nên chuẩn bị xuất phát. Hừm, biết rõ, Đường Tiểu Nhu cười nói. Hai người đi ra đình viện, bên ngoài đình viện có Thiên Nữ Cung đại trưởng lão, cũng có được Đường Tiểu Nhu sư phụ Vân Tiên Tử Vân Nhu. Tần Phong, Thiên Nữ Cung hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Không biết hai người các ngươi? Đại trưởng lão mở miệng vừa hỏi. Chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Có thể xuất phát. Được, vậy chúng ta lên đường đi. Đại trưởng lão vung tay lên. Một chiếc thuyền lớn lơ lửng ở giữa không trung. Thuyền lớn có 3 tầng. Màu nâu cọ thân tàu bên trên. Trên thuyền mang theo không ít cờ xí, vì là Thiên Nữ Cung tiêu chí, từ toàn bộ trên thuyền lớn mơ hồ lập lòe quang mang. Đó là trận pháp lực lượng, một chiếc đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc phi thuyền. Cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, muốn công phá cái này một chiếc phi thuyền đều cần không ít công phu. Mọi người một vừa lên phi thuyền, có người chuyên môn sắp xếp. Đi tới Không Sơn Cốc, lần này cùng nhau đi tới Không Sơn Cốc tham gia Bách Tông Chi Chiến Thiên Nữ Cung thành viên cũng không nhiều, chỉ có 10 người thôi. Trong đó đại trưởng lão, Vân Tiên Tử là người phụ trách, còn có 2 tên chân ngã cảnh cấp bậc chấp sự, phụ trách sự vụ lớn nhỏ. Còn lại 6 người, đều là Thiên Nữ Cung bây giờ đệ tử, rất có thiên phú. Chính thức tham gia Bách Tông Chi Chiến, chỉ là Đường Tiểu Nhu một người thôi, còn lại mấy người chỉ là quan sát thiên tài trong lúc đó chiến đấu. Đối với tu sĩ mà nói, quan sát người khác chiến đấu, đối với tự thân cũng có được không tầm thường trợ giúp. Thời gian nửa ngày, Thiên Nữ Cung đoàn người đi tới Không Sơn Cốc. Không Sơn Cốc là một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Nó ở vào một tòa tên là Bình Hải Đảo hòn đảo bên trên. Hòn đảo cao hơn mặt biển rất thấp, cùng so với mực nước biển chỉ là làm ra một chừng 20 mét. Hòn đảo bên trên cũng không có bao nhiêu đại sơn, đại đa số đều là thấp bé núi, cao hơn mặt biển không cao hơn 100 mét. Ở trên đảo phía đông nam vị trí, có một cái chỗ trũng khu vực, hình thành một cái đại hình sơn cốc. Cái này một cái sơn cốc, cùng so với mực nước biển đều muốn thấp hơn 100 mét. Hơn nữa xung quanh cũng chỉ là bình địa. Vì lẽ đó, nơi này xưng là Không Sơn Cốc. Không Sơn Cốc, thật đúng là kỳ lạ. Tần Phong nhìn xuống phía dưới Không Sơn Cốc, hết sức tò mò, một tòa ở mực nước biển bên dưới sơn cốc. Làm sao không cảm thấy kỳ quái? Mà toàn bộ Không Sơn Cốc không chỉ là có một cái thiên nhiên lục giai trận pháp tồn tại. Còn lại cường đại trận pháp tồn tại. Tựa hồ là một cái đạt đến cửu giai trận pháp. Cái này một cái cửu giai trận pháp. là lấy Không Sơn Cốc thiên nhiên lục giai trận pháp làm trụ cột, do đó tự mình bố trí ra. Tần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ Bình Hải Đảo. Bình Hải Đảo thượng đã có không ít tu sĩ đến, thậm chí hình thành một cái tiểu hình tu chân phường thị. Không ít tu sĩ đều tại tu chân phố chợ bên trong đi dạo. Từ khí tức cảm giác đến xem, cái này một cái tiểu hình tu chân phường thị có vô thượng cảnh tu sĩ tọa trấn. Nam Hải tu chân phường thị cực kỳ thịnh hành, một khi có bất kỳ thịnh hội xuất hiện, liền nhất định sẽ có lâm thời tu chân phường thị tồn tại. Hải thần tế, Bách Tông chi chiến, chính là như vậy tình huống, mà Nam Hải bản thân liền có tu chân phường thị thế lực. Cao đẳng siêu phàm thế lực Hải Thị Tông, chính là Nam Hải tiếng tăm lừng lẫy tu chân phường thị thế lực. Nam Hải hầu như cửu thành tu chân phường thị, đều là Hải Thị Tông tạo dựng lên. Cho dù là lần này Bách Tông chi chiến, cũng đều là Hải Thị Tông tu sĩ xây dựng. Hải Thị Tông cực kỳ giàu có, chỉ có tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực vừa mới có thể áp chế bọn hắn một bậc. Ở công pháp, đan dược, linh thạch, vũ khí bên trên, bọn họ vượt qua đại đa số siêu phàm thế lực. Cho dù là thanh danh vang dội Đại Lực Ma Tông, hai người sáp nhập Thiên Nữ Cung, cũng không sánh nổi Hải Thị Tông. Hải Thị Tông cùng các đại tông môn đều bảo trì quan hệ hợp tác, lại cùng tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực đều có không cạn giao tình. Vì lẽ đó cũng không có cái gì thế lực đồng ý chọc giận Hải Thị Tông. Phong ca, phía trên có tu chân phường thị, chúng ta đi nhìn. Đường Tiểu Nhu cũng phát hiện tu chân phường thị, một mặt hưng phấn, có thể. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Đoàn người dưới phi thuyền, có chuyên môn tu sĩ tiến hành phụ trách, an bài Thiên Nữ Cung đoàn người nơi ở, là Hoài Hà sư tỷ. Đã lâu không gặp, một tên trên người mặc thanh sắc áo dài, đem kéo dài trắng nõn bắp đùi lộ ra đến, mãi đến tận giữa đùi vị trí trung niên mỹ phụ đi tới. Nàng vóc người cực kỳ no đủ, dường như kiên trì hai cái lớn đu đủ. Khuôn mặt kiều diễm, môi hồng răng trắng, đôi mắt lưu chuyển lên trong lúc đó, mang theo mị hoặc. Hàn sư muội, đã lâu không gặp. Thiên Nữ Cung đại trưởng lão mỉm cười. Hàn Quyên, Hải Thần Điện một tên trưởng lão. Bách Tông chi chiến, xưa nay cũng có Hải Thần Điện phụ trách. Hải Thần Điện cũng cần phụ trách tiếp đãi đến từng cái tông môn người. Hàn Quyên chính là phụ trách tiếp đãi tông môn người trưởng lão. Đương nhiên, chỉ có cao đẳng siêu phàm thế lực mới có thể để Hải Thần Điện trưởng lão tiến hành tiếp đãi. Một ít trung đẳng siêu phàm thế lực, sơ đẳng siêu phàm thế lực, chỉ cần một tên chấp sự là được. Thực lực mới là bị người tôn trọng căn bản. Hàn Quyên liếc mắt Tần Phong, mang theo một tia nghi hoặc. Phải biết, Thiên Nữ Cung hướng về là cấm nam tính tu sĩ tiến vào. Chớ nói chi là một đường đi theo. Cái này một cái Tần Phong, nhưng theo Thiên Nữ Cung cùng một nơi đến Không Sơn Cốc. Thật đúng là kỳ quái, nhưng nàng cũng không có mơ tưởng. Dù sao năm đó Thiên Nữ Cung cũng từng xuất hiện một tên nam tử. Hoài Hà sư tỷ, ta xem ngươi nhóm Thiên Nữ Cung đệ tử, mỗi cái không chỉ là dung mạo rất mỹ lệ rung động lòng người, thiên phú cũng là cực kỳ kinh người. Xem ra, lần này Bách Tông chi chiến, Thiên Nữ Cung đương nhiên sẽ có biểu hiện xuất sắc. Hàn Quyên cười nói, thứ tự không nên quá thấp là được. Đại trưởng lão mỉm cười. Không biết, Hàn Quyên cười cười, đạo, y theo dĩ vãng thông lệ, các ngươi Thiên Nữ Cung chúa tể Nam Phượng núi, ta mang bọn ngươi đi tới. Vậy làm phiền Hàn sư muội. Đại trưởng lão mỉm cười, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.